Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Bích Đông. Thừa dịp Điền Quế Phân bị gọi đi ký giải phẫu cảm kích đồng ý sách công phu. Phương Thắng Tuyết đem Nhậm Giang Trì bước đến hành lang góc tường. Tay phải, đông, một tiếng theo ở trên vách tường. Hung tợn nói ra, Nhậm Giang Trì, ngươi thành thật khai báo. Có phải là có việc giấu giếm ta? Dựa theo trung y hệ học sinh cán bộ truyền thống, vì thể hiện cùng các bạn học ở giữa thân mật, xưng hô đồng học đều là chỉ kêu tên, đem họ bỏ bớt đi. Đương nhiên, hai tên cái chữ ngoại trừ. Phương Thắng Tuyết làm lớp trưởng, luôn luôn đều nghiêm ngặt tuần hoàn theo cái này truyền thống. Tại Nhậm Giang Trì trong trí nhớ, trừ tân sinh vừa báo danh mấy ngày nay, hắn còn là lần đầu tiên nghe được Phương Thắng Tuyết chỉ mặt gọi tên gọi hắn, Nhậm Giang Trì. Hiển nhiên, Phương Thắng Tuyết cái này là tức giận, còn tức giận nguyên nhân, Nhậm Giang Trì cũng đại khái có thể đoán ra một cái bát bát cửu cửu. Khẳng định cùng lúc trước hắn từ ngữ mập mờ, không nguyện ý trả lời vấn đề của nàng có quan hệ. Cho nên Phương Thắng Tuyết mới có thể thẹn quá hóa giận. Đem hắn ngăn ở góc tường bên trên trực tiếp ép hỏi. Nhưng mà, Phương Thắng Tuyết lại thẹn quá hóa giận. Nhậm Giang Trì cũng không thể thật trở về đáp nàng vấn đề này. Đây là lá bài tẩy của hắn. Sao có thể tùy tiện cũng làm người ta biết. Hắn đành phải lần nữa sử dụng ra càn khôn Nazi đại pháp đến thay đổi Phương Thắng Tuyết lực chú ý. Lớp trưởng, hắn lười biếng dựa vào ở trên vách tường. Cười đùa cợt nhả nói, hiện tại trường hợp như vậy, ta có thể hay không hiểu thành bị một cái nữ sinh Bích Đông rồi. Phương Thắng Tuyết lúc này mới phát giác chính mình bày ra tư thế có chút quá tại mập mờ. Không khỏi khuôn mặt đỏ lên, chợt lại tỉnh ngộ lên, cái này quá mập mờ đối tượng thế nhưng là Nhậm Giang Trì. Thế là trong lòng liền lại có chút nhỏ hạnh phúc tiểu đắc ý. Ngữ khí cũng lẽ thẳng khí hùng lên, ngẩng lên gương mặt xinh đẹp nhìn qua Nhậm Giang Trì nói ra. Không sai, ngươi có thể hiểu thành bị ta Bích Đông, cho nên ngươi muốn thành thật trả lời vấn đề của ta. Không cho phép trốn tránh, biết sao, vừa nói, nàng còn một bên dương dương đắc ý nâng lên chân trái. Đông, một tiếng đạp ở trên vách tường. Cùng tay phải của nàng hình thành một cái hoàn mỹ bế vòng. Đem Nhậm Giang Trì rắn rắn chắc chắc bao vây lại. Nhìn xem Phương Thắng Tuyết mượt mà sung mãn chân dài liền như thế không để ý hình tượng hoành ngăn. Tại trước người mình, Nhậm Giang Trì không khỏi rên rỉ thống khổ một tiếng. Hắn hiện tại mới biết, khi một cái mỹ nữ không thèm nói đạo lý lên đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Hiển nhiên. Hiện tại lại nghĩ giống trước đó như thế mập mờ suy đoán nhìn trái nhìn phải mà nói hắn đem Phương Thắng Tuyết lừa gạt quá khứ là không thể nào. Hắn thật sự nếu không xuất ra một điểm, thật, đồ vật. Mơ tưởng để Phương Thắng Tuyết bỏ qua hắn. Tốt, a lớp trưởng đại nhân, lão nhân gia người muốn hỏi cái gì vấn đề liền cứ hỏi đi. Tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy. Hừ. Ít nói loạn, Phương Thắng Tuyết hung hăng chừng Nhậm Giang Trì một chút. Cái gì lão nhân gia? Ta rất già sao? Rõ ràng so ngươi còn nhỏ hơn 2 tháng có được hay không? A, Nhậm Giang Trì bén nhạy phát hiện không đúng. Ngạc nhiên nói, lớp trưởng, ta lại không có nói ngươi sinh nhật của ta. Ngươi làm sao sẽ biết so với ta nhỏ hơn 2 tháng? Phương Thắng Tuyết lúc này mới phát hiện chính mình không cẩn thận bại lộ bí mật của mình. Vội vàng giải thích nói, kiêu kiêu trên có hảo hữu sinh nhật nhắc nhở công năng. Cho nên ta biết a. Thế nhưng là ngươi tăng thêm ta kiêu kiêu về sau. Ta giống như không có qua một lần sinh nhật a. Nhậm Giang Trì nói, a, là thế này phải không? Phương Thắng Tuyết cưỡng ép che giấu lòng của mình hoảng. Khả năng này là ta nhớ nhầm, còn tưởng rằng ngươi qua sinh nhật đâu. A, nguyên lai là dạng này a. Nhậm Giang Trì mặc dù gật đầu một cái, thế nhưng là trong lòng cảm giác tổng là có chút không đúng. Cảm thấy Phương Thắng Tuyết là đang nói láo, tựa như là có cái gì bí mật cố ý giấu giếm hắn như vậy. Này, nhất định là chính mình thần kinh quá nhạy cảm. Phương Thắng Tuyết chẳng những là lớp trưởng, lại là học bá kiêm hệ hoa, không chỉ là tại trung y hệ, chính là đặt ở toàn bộ Thiên Dương Trung Y Học Viện, cũng là vạn chúng chú mục nhân vật phong vân. So sánh dưới, chính mình chỉ là một cái trung y hệ 18 trung tây y ban, một cái không đáng chú ý học cạn bá. Trừ thân cao ra người bình thường một đầu bên ngoài, tựa hồ rốt cuộc tìm không ra cái khác chỗ đặc biệt. Đừng nhìn Phương Thắng Tuyết hiện tại bày làm ra một bộ cùng hắn rất mập mờ rất thân cận dáng vẻ, đó bất quá là vì ép hỏi ra bí mật của hắn. Nếu như không phải là vì cái này, hắn tại Phương Thắng Tuyết trong suy nghĩ đoán chừng cũng chính là đồng học giáp đồng học ất tôn. Tại a, đối với loại tồn tại này, Phương Thắng Tuyết như thế nào lại có cái gì nhất định phải che giấu bí mật của hắn đâu. Nhậm Giang Trì đang miên man suy nghĩ thời khắc, liền cảm giác chính mình cánh tay tê dần. Nguyên lai là Phương Thắng Tuyết hung hăng cho hắn một quyền. Tốt lắm Nhậm Giang Trì, ngươi thật là quá giảo hoạt, ta kém chút lại trúng quỷ kế của ngươi. Ta cảnh cáo ngươi, ít cho ta nói nhăng nói cuội, nhanh lên trả lời vấn đề của ta. Phương Thắng Tuyết nhíu lại cái mũi, cố gắng nghĩ bày làm ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Lại không biết rơi ở trong mắt Nhậm Giang Trì dáng dấp của nàng là như thế ngốc manh đáng yêu. Dù cho Nhậm Giang Trì dạng này tại nam nữ tình cảm phương diện phát dục rõ ràng chậm chạp người, cũng không khỏi phải có như vậy trong chốc lát một tia thất thần. Nuốt một ngụm trong cổ họng nước bọt, Nhậm Giang Trì nói ra, trả lời ngươi vấn đề gì? Vấn đề gì? Ngươi còn giả bộ hồ đồ à? Phương Thắng Tuyết tức giận đến vung lên nắm tay nhỏ lại tại Nhậm Giang Trì trên cánh tay nện cho. Đến mấy lần, đương nhiên là ta trước đó hỏi qua những vấn đề kia. Ngươi làm sao biết Điền A-di chân trái bên trên đánh có đinh thép? Lại làm sao biết nàng phải đầu gối có phong thấp đau nhức? Lại là làm sao biết trong miệng nàng bên trái viên thứ ba răng hàm bù đắp ngân thủy ngân hợp kim? Thậm chí là ngươi còn biết đến nàng bả vai trái xương bộ vị trên có một khối màu đỏ tím ngũ giác. Hình bớt, cái này hết thảy tất cả, lẽ nào thật sự chính là ngươi bắt mạch bắt ra sao? Nhậm Giang Trì lắc đầu bất đắc dĩ, hắn liền biết Phương Thắng Tuyết sau đó nhất định sẽ đuổi theo những này không thả. Thế nhưng là lúc ấy hắn lại có thể có biện pháp nào đâu. Phạm lỗi lỗi bên kia đã là thần trí đạm mạc, thậm chí muốn y tá kích thích vành tai của hắn mới có phản ứng. Thật sự nếu không làm giải phẫu, vậy chân chính sẽ phát sinh nguy hiểm tính mạng, cho nên hắn nhất định phải nghĩ hết biện pháp đến thuyết phục Điền Quế Phân. Thế nhưng là Điền Quế Phân đã bị Hoàng Quốc Huy dọa cho vỡ mật gần chết. Lại thêm Lôi Thi Ký lại ở một bên nghĩa chính từ nghiêm đưa ra cảnh cáo. Điền Quế Phân một cái hơn 50 tuổi nội trợ, lại như thế nào dám ở liên quan đến cháu ngoại vấn đề sinh tử bên trên tùy tiện làm ra quyết định. Lại không đường có thể đi tình huống dưới, Nhậm Giang Trì chỉ có thể áp dụng chính mình đòn sát thủ sau cùng. Xuất ra hắn, giữ nhà, bắt mạch, bản lĩnh. Cho Điền Quế Phân số một chút mạch, sau đó nói cho Điền Quế Phân, căn cứ bắt mạch kết quả. Hắn chẩn đoán được Điền Quế Phân chân trái bên trên đánh có hai viên đinh thép. Đầu gối phải đóng có loại phong thấp cục u. Bên trái viên thứ ba răng hàm đã từng bù đắp ngân thủy ngân hợp kim. Bả vai trái đằng sau có một khối màu đỏ tím bớt. Vẫn là ngũ giác hình. Hắn mỗi nói ra một hạng, Điền Quế Phân liền chấn kinh một lần, làm hắn đem tất cả nói xong. Điền Quế Phân nhìn ánh mắt của hắn cùng nhìn thần tiên không có khác nhau. Nếu như người trẻ tuổi trước mắt này không phải thần tiên, có làm sao sẽ chỉ là sờ một chút mạch đập của nàng. là có thể đem trên người nàng nhiều như vậy bí mật đều lấy ra đâu. Chẳng trách cái kia Lôi lão sư bắt mạch thời điểm nói lỗi là tiêu hóa không tốt. Mà người trẻ tuổi này lại lập tức hào ra lỗi có bệnh tắc ruột đâu. Bởi vì hắn căn bản chính là thần tiên sống mà. Thấy Điền Quế Phân đối với mình sùng bái đầu dạp xuống đất. Nhậm Giang Trì liền rèn sắt khi còn nóng. Nói căn cứ hắn chẩn đoán bệnh, lỗi chỉ là đơn giản bệnh tắc ruột. Ruột non dù cho hoại tử cũng sẽ không vượt qua 2 cm. Cái này chỉ cần một cái đơn giản mở bụng giải phẫu liền có thể giải quyết. Lỗi tuyệt đối không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng. Nhưng là nếu như hiện tại Điền Quế Phân không dám hạ quyết tâm để bác sĩ mổ, lỗi bệnh tình rất nhanh liền sẽ chuyển biến xấu. Đến lúc đó lại nghĩ cấp cứu coi như không còn kịp rồi. Thấy tận mắt Nhậm Giang Trì bắt mạch thuật thần kỳ, Điền Quế Phân chỗ nào sẽ còn lại do dự, nàng còn sợ mình đồng ý chậm, dẫn đến lỗi bệnh tình chuyển biến xấu đâu. Cho nên mới có về sau nàng đi theo Nhậm Giang Trì cùng Phương Thắng Tuyết đi tìm Hoàng Quốc Huy. Đồng ý ký tên một màn kia, Nhậm Giang Trì mặc dù dùng chính mình thần kỳ bắt mạch thuật thuyết phục Điền Quế Phân. Lại khiêu khích Phương Thắng Tuyết hoài nghi. Phương Thắng Tuyết mặc dù là cuồng nhiệt trung y kẻ yêu thích cùng thực tiễn người. Nhưng là nàng vô luận như thế nào cũng không tin. Bắt mạch thuật có thể thần kỳ đến tình trạng như vậy. Ngay cả thể nội đinh thép, trong hàm răng ngân thủy ngân hợp kim, thậm chí là trên da một khối bớt đều có thể thông qua mạch đập hào ra. Cho nên nàng mới có thể đem Nhậm Giang Trì ngăn ở góc tường. Muốn truy vấn cái nhất thanh nhị sở, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.